Đấu La Chi Ta võ hồn quả thực quá không chịu thua kém. Tác giả: Bất Hội Khốc Đích Nam 2. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 116. Tình đấu gặp Nhị Minh. Canh 1. Mặt trời từng bước lên không? Hà Thanh Phong mang theo Tiểu Vũ cùng U Vũ Hinh hai người ngồi lên Hammer. Suy nghĩ võ hồn điện tiến quân thần tốc mà đi. Lần này Hà Thanh Phong cũng không có đi vòng trải qua thiên đấu đế quốc. Dự tính của hắn trực tiếp thuận theo tinh đấu rừng rậm bên ngoài trải qua mà trực tiếp trở lại võ. Hồn điện, tại lão tài xế Hà Thanh Phong tài lái xe dưới. Vừa vặn thời gian một ngày, Hà Thanh Phong và người khác liền đã tới tinh đấu rừng rậm bên ngoài. Hô, mở một ngày xe, mệt chết đi được. Hôm nay liền ở ngay đây nghỉ ngơi đi. Đợi ngày mai lại xuất phát. Vừa nói, Hà Thanh Phong xuống xe, mà hai nàng khác cũng xuống xe. Mỗi người vươn người một cái. Làm một ngày xe, cũng mệt mỏi. Hà Thanh Phong tìm một cái so sánh trống trải sân, đem biệt thự lấy ra. Trong khoảnh khắc, lớn như vậy biệt thự đã xuất hiện. Hà Thanh Phong ba người bước vào trong biệt thự. Tiểu Vũ cùng U Vũ Hinh trực tiếp ngồi phịch ở mềm mại trên ghế salon. Vẫn là ghế salon thoải mái. Những thứ khác ta đã coi thường. Cũng không biết về sau không có những này ta nên làm cái gì. U Vũ Hinh nói không sai. Tại thấy được những này khiến người thư thích đồ vật sau đó. Trong lúc nhất thời rời khỏi những này còn có chút không thích ứng. Hà Thanh Phong cười một tiếng. Nói, vậy vẫn ở nơi này không phải sao? Ngược lại căn phòng còn nhiều mà. U Vũ Hinh kia gương mặt lãnh diễm lộ ra nụ cười. Đây chính là ngươi nói. Ta vẫn ỉ ở chỗ này rồi. Hà Thanh Phong khoát tay một cái. Tỏ ý ngươi tùy ý. Sau đó, Hà Thanh Phong liền một mình đi lên đến lầu 2 ban công. Tựa hồ tại đây với hắn mà nói là một cái nơi rất đặc biệt. Thực ra không phải vậy. Chỉ là thuần túy tại đây để cho hắn cảm thấy rất thoải mái mà thôi. Hà Thanh Phong nằm ở chỗ cũ, tay hắn nhẹ nhàng nắm chặt, thiên không chi thành tiểu mô hình hiện lên ở Hà Thanh Phong trong tay. Hệ thống, điều khai thiên không chi thành tin tức, tốt, thiếu chủ, thiên không chi thành, giới hạn sử dụng ở tại võ hồn thành, sử dụng sau đó, có thể đem võ hồn thành biến thành trôi nổi ở giữa thiên địa mộng huyễn thành thị thiên không. Chi thành, phi thăng ở tại bầu trời 3000 mét nơi ở. Các phương diện từ siêu thần hệ thống trí năng tự mình vận chuyển. Tuyệt đối thuần phục túc chủ. Bổ sung thêm hiệu quả 1 phòng ngự tuyệt đối. Có thể kháng cự bất luận cái gì cấp bậc công kích. Bổ sung thêm hiệu quả 2. Chiến tranh pháo đài. Nắm giữ hủy diệt mọi thứ, xâm phạm địch nhân chiến tranh hỏa lực. Tự động bổ sung năng lượng. Tự động nổ súng. Có sẵn túc chủ kiếp trước hiện đại tiểu. Đại quy mô lực sát thương vũ khí và thí thần võ. Thiên không chi thành không có thể di động. Bổ sung thêm hiệu quả 3. Tâm linh kiểm tra. Phàm là đối với võ hồn điện có sẵn địch ý người đem sẽ bị thiên không chi thành xóa bỏ. Bổ sung thêm hiệu quả 4. Động thiên phúc địa. Cư ngụ ở thiên không chi thành bên trong người sẽ đạt được thiên không chi thành chúc phúc báp. Thân thể sức khỏe. Sống lâu trăm tuổi, phàm là thuộc về võ hồn thành hài tử, tiến hành võ hồn thời điểm thức tỉnh, tăng lên trên diện rộng giác tỉnh võ hồn phẩm chất, cao nhất có thể chí thần cấp, bổ sung thêm hiệu quả 5, 100% phù hợp hồn hoàn hồn cốt chế tạo. Có thể phân biệt cao nhất đồng thời tiến hành 10 cái lõm hồn hoàn hồn cốt chế tạo. Căn cứ vào thời hạn khác nhau, cần thời gian cũng bất đồng. 100 năm hồn hoàn hồn cốt, 1 năm, ngàn năm hồn hoàn hồn cốt, 2 năm, vạn năm hồn hoàn hồn cốt, 5 năm, 10 vạn hồn hoàn hồn cốt, 10 năm, 100 vạn năm hồn hoàn hồn cốt, 20 năm, bổ sung thêm hiệu quả 6, tự động tiến hóa mở rộng. Bất cứ lúc nào giữa tăng trưởng, thiên không chi thành sẽ tự chủ mở rộng lãnh thổ diện tích lại hướng về công nghệ cao thành thị. Phát triển. Gọi tắt khoa học kỹ thuật hiện đại hóa. Nhìn lên bầu trời thành tin tức, Hà Thanh Phong vẫn cảm thấy một hồi kinh diễm. Vô luận nhìn bao nhiêu lần, thiên không chi thành, mộng huyễn thành thị, có thể cung cấp có thể phòng. Hơn nữa căn cứ vào hệ thống ý tứ, thiên không chi thành có thể để phòng ngự bất luận cái gì cấp bậc công kích. Nói cách khác, cho dù là trăm cấp chi thần công kích cũng có thể phòng ngự. Hơn nữa hiệu quả hai chiến tranh pháo đài còn nắm giữ khuếch đại hỏa lực. Thậm chí ngay cả thí thần võ đô có. Chỉ có điều không biết có phải hay không là ta trong tưởng tượng cái kia thí thần võ. Hà Thanh, Phong nhìn trong tay thiên không chi thành. Giữa chân mày tràn đầy nụ cười. Ở tại thiên không chi thành bên trong không cần lo lắng có ai sẽ là địch nhân. Bởi vì địch nhân tại thiên không chi thành bên trong chỉ có bị xóa bỏ phân nhi. Chủ yếu nhất, chính là động thiên phúc địa cùng hồn hoàn hồn cốt chế tạo. Chỉ cần cho ta thời gian, ta có thể chế tạo một đám nắm giữ 10 vạn năm thậm chí 100 vạn năm phong hào đấu la. Thậm chí là thần, Hà Thanh Phong lúc này cảm giác mình đi đến nhân sinh đỉnh phong. Thiên không chi thành còn sẽ tự động mở rộng lãnh thổ. Nói cách khác, ngày sau thiên không chi thành đem sẽ biến thành một cái độc lập bầu trời lục địa. Nghĩ như vậy suy nghĩ một chút, Hà Thanh Phong đều cảm thấy kích thích. Chỉ có điều được suy nghĩ một chút trở về như thế nào cùng sư phó giải thích đâu. Liền nói là thần ban cho ta. Hoặc có lẽ là một cái trong bí cảnh lấy được. Cuối cùng, Hà Thanh Phong quyết định dùng một cái xả đạm mượn cớ, nằm mơ thấy. Sau khi tỉnh lại liền xuất hiện ở bên cạnh mình. Chắc hẳn lấy Bỉ Bỉ Đông sự tin tưởng hắn. Bỉ Bỉ Đông cũng sẽ không đi hỏi nhiều. Chờ đem võ hồn điện cải tạo thành thiên không chi thành. Liền hơi nỗ lực một chút xíu tu luyện. Chỉnh tề sớm ngày chiến lực đến phong hào đấu la. Sau đó liền có thể muốn làm gì thì làm rồi. Suy nghĩ một chút liền vô địch rồi. Thật sự là quá không thú vị. Hà Thanh Phong câu này lẩm bẩm vừa mới rơi xuống. Một hồi chấn động từ xa hướng về tiến vào truyền đến. Đùng, đùng. Cái thanh âm này cho người một loại cực lớn cảm giác ngột ngạt. Giống như là mặt đất dần dần thức tỉnh. Một tia nắng sớm. Hà Thanh Phong cảm thụ được mặt đất chấn động. Bỗng nhiên một loại khí tức nguy hiểm trong lòng của hắn dâng lên. Hắn khẽ nhíu mày. Ánh mắt nhìn đến rừng rậm một phương nào hướng về. Đã xảy ra chuyện gì? Sau một khắc, U Vũ Hinh thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở Hà Thanh Phong bên người. Sắc mặt của nàng đồng dạng ngưng trọng. Nàng cũng cảm nhận được một luồng khí tức nguy hiểm đang đến gần. Mà giờ khắc này lầu dưới Tiểu Vũ đang nhìn đến U Vũ Hinh thân ảnh trong nháy mắt sau khi biến mất. Sững sờ, nhưng sau đó liền lộ ra vẻ lo âu cùng thích thú. Ngay sau đó nàng vội vàng hướng lầu 2 chạy đi. Chỉ chốc lát sau, thầm trầm tiếng vang tới gần. Rốt cuộc, Hà Thanh Phong cùng U Vũ Hinh hai người thấy rõ người tới sinh vật. Một trên đầu người mang theo có chút ít màu vàng điều văn màu đen cự viên. Ánh mắt của nó máu đỏ. Nhìn chòng chọc vào Hà Thanh Phong và người khác. Nói chính xác là nhìn chằm chằm biệt thự. Chỉ có điều tại U Vũ Hinh xem ra là nhìn mình chằm chằm. Hơn nữa ánh mắt rất không bạn bè. Ta nói con mẹ nó. Đây không phải là Nhị Minh sao? Hà Thanh Phong nội tâm nhất thời ngẩn ra sau đó vui vẻ. Ngược lại bên cạnh hắn U Vũ Hinh cũng lộ ra cực kỳ thần sắc ngưng trọng. Nói, Thái Thản Cự Vượn. Thế nào lại là Thái Thản Cự Vượn? Vùng rừng rậm như thế này bá chủ làm sao sẽ xuất hiện tại tinh đấu rừng rậm bên ngoài? Thanh Phong. Một hồi ngươi mang theo Tiểu Vũ rời khỏi, ta ngăn cản nó. Nghe U Vũ Hinh, Hà Thanh Phong thấy được U Vũ Hinh trên mặt một màn kia kiên quyết. Không sai, thời khắc này U Vũ Hinh đã có gạch ngói cùng tan cũng phải để cho Hà Thanh Phong và người khác chạy. Trốn ý nghĩ, thấy vậy, Hà Thanh Phong nội tâm rất ấm. Cũng vào thời khắc này, Tiểu Vũ đã tới lầu 2. Nàng nhất thời thấy được chuẩn bị xuất thủ U Vũ Hinh. Vũ Hinh tỷ, không được, nhưng mà nói đã gọi đã muộn. Thứ bảy hồn kỹ, ma long chân thân, vàng vàng tím tím đen đen đen. Thứ bảy cái màu đen hồn hoàn lấp lóe. U Vũ Hinh quần áo trực tiếp nổ tung. Nàng võ hồn chân thân rất đặc thù. Người khác đều là biến thành võ hồn bộ dáng. Nhưng mà U Vũ Hinh lại bất đồng. Nàng trực tiếp biến thành một cái nhân hình ma long. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu.